Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đại học đợt tuyển sinh chính thức đã kết thúc từ lâu. Cùng ngày từ tỉnh Nam trở về, Giang Thiên Ca liền hỏi Lý Kính Vĩ, Lục Tự Oánh kết quả thi đại học. Lục Tự Oánh phát huy ổn định, đạt được giấy báo trúng tuyển khoa máy tính Đại học Hoa Quốc như ý nguyện. Nhưng Lý Kính Vĩ vẫn không nhận được tin tức trúng tuyển. Dáng vẻ ỉu xìu của Lý Kính Vĩ lúc ấy hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Mà sau khi đợt tuyển sinh chính thức kết thúc, còn có đợt bổ sung, việc này phần lớn dựa vào vận may của mỗi người. Đương nhiên, nếu có tin tức nội bộ thì không cần dựa vào vận may. Chuyên ngành máy tính của Đại học Bưu Chính, Lý Kính Vĩ vừa nói, vừa khoe khoang đưa thư thông báo trúng tuyển đến trước mặt Giang Thiên Ca. Khi nhìn thấy tên của Đại học Bưu Chính trên giấy báo trúng tuyển, Giang Thiên Ca rất bất ngờ. Bây giờ đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhìn chằm chằm vào giấy báo trúng tuyển một lúc, cô nhìn Lý Kính Vĩ, trấn an cậu ta trước. Tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu đừng giận nhé. Lý Kính Vĩ gật đầu, Giang Thiên Ca dùng ánh mắt ra hiệu cho thư trúng tuyển, nhỏ giọng hỏi. Nhà cậu, không làm gì chứ? Trong những năm đầu thi đại học vừa mới khôi phục, Đại học Bưu Chính bởi vì có ưu thế về các chuyên ngành như điện thoại, tin điện, phát thanh, nên số lượng người đăng ký dự thi, mức độ yêu thích rất cao, có thể sánh ngang với Đại học Hoa Quốc. Mặc dù hiện tại Đại học Bưu Chính không nổi tiếng và khó thi như Đại học Hoa Quốc, nhưng nó vẫn là một trường học rất được yêu thích, điểm chuẩn hàng năm không hề thấp. Chuyên ngành máy tính của Đại học Bưu Chính, thực lực cũng rất tốt. Trước đó Lý Kính Vĩ khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, cũng không hề đăng ký vào Đại học Bưu Chính. Mà cậu ta không đăng ký, không phải vì không thích, mà là biết điểm của mình không đủ. Vậy mà bây giờ, cậu ta lại được Đại học Bưu Chính tuyển bổ sung. Quá mức bất ngờ, Giang Thiên Ca không nhịn được nghĩ đến, có phải nhà họ Lý đã làm gì đó không? Chị cũng nghĩ vậy sao? Lý Kính Vĩ chừng đôi mắt sáng long lanh nhìn Giang Thiên Ca, chia sẻ. Hôm qua lúc nhận được thư thông báo, em cũng nghi ngờ có phải bố em đã giấu em tìm người nào đó hay không. Nhưng em đã hỏi bố nói không có. Còn mắng cậu ta trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa, bố còn giận dữ muốn đánh cậu ta, may mà bị mẹ ngăn cản. Vậy là cậu thật sự gặp may rồi. Lý Chí Quân là người thẳng thắn, mặc dù có lúc hơi cứng nhắc, nhưng ông cũng là người dám làm dám chịu. Ông nói không có, vậy hẳn là thật sự không có. Lý Kính Vĩ, không phải trường học, nhạt, cậu, mà là cậu, nhạt, được trường tốt đấy. Lý Kính Vĩ đã được chuyên ngành máy tính của Đại học Bưu Chính tuyển chọn. Giáo viên của Đại học Bưu Chính cũng không tệ, chắc chắn có thể dạy dỗ Lý Kính Vĩ thật tốt. Sau này Lý Kính Vĩ học tập kiến thức cơ bản, cô cũng không cần hao tâm tổn trí nữa. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca không còn chút giận dỗi nào. Không phải cậu muốn được thưởng sao? Được Đại học Bưu Chính tuyển chọn, quả thực nên được thưởng. Chờ đấy, tôi đi lấy cho cậu. Giang Thiên Ca vào thư phòng một chuyến, vài phút sau, ôm một chồng sách đi ra. Những quyển sách này, tôi cho cậu mượn, tốt nhất là phải đọc hết. Tràn đầy chờ mong, Lý Kính Vĩ cứ tưởng mình được thưởng đi chơi máy tính, ai ngờ lại là sách, cậu ta ngây người. Không phải nói khen thưởng sao, sao toàn là sách thế này, còn muốn cậu ta đọc hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta vừa mới kết thúc kỳ thi đại học không lâu, vừa mới thoát khỏi bể khổ sách vở, hiện tại lại muốn bị đẩy trở về. Cầm lấy đi. Giờ có thể mang về nhà đọc rồi. Giang Thiên Ca rõ ràng muốn đuổi khách. Thời gian là vàng bạc. Lý Kính Vĩ đã báo tin vui cho cô rồi, nên tranh thủ thời gian về nhà đọc sách. Cô cũng phải tranh thủ thời gian ngủ bù. Giang Thiên Ca nhặt tờ giấy ghi chú lúc nào không hay đã rơi trên đất lên, dán lại lên cửa phòng, dán xong đóng cửa lại, tiếp tục ngủ. Ngủ dậy, cô nhìn thấy tên yêu tinh tối qua quấy nhiễu giấc ngủ của cô đang ở trong phòng khách nhà mình. Bất ngờ nhìn thấy anh, Giang Thiên Ca thiếu chút nữa đã gọi anh là tên yêu tinh, may mà kịp thời dừng lại. Vân Mộng Hạ Vũ ánh mắt Giang Thiên Ca đảo qua đảo lại, coi như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Sao anh lại tới đây? Dì Hoàng làm hồng quả xào, anh mang sang cho em một ít. Hồng quả xào được làm từ sơn trà, đường trắng, mật ong, vị chua chua ngọt ngọt, mát lạnh ngon miệng, là thức uống giải nhiệt mùa hè được người dân Bắc Kinh rất ưa chuộng. Trải qua chuyện ngày hôm qua, nhất là giấc mơ đêm qua không thể nói với ai, Lục Chính Tây đã quyết định hôm nay sẽ không đến gặp Giang Thiên Ca. Nhưng mà, lúc nhìn thấy dì Hoàng làm hồng quả xào, anh lại không nhịn được muốn dì làm nhiều thêm một chút, vì Giang Thiên Ca rất thích ăn. Giang Thiên Ca đúng là rất thích, nhìn thấy hồng quả xào trong bình thủy tinh, hai mắt cô sáng lên. Anh giúp em cảm ơn dì Hoàng nhé. À, không cần đâu, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cảm ơn dì ấy. Dì Hoàng ở nhà họ Lục đã gần 10 năm, đồ ăn của Lục lão gia đều do một tay dì chăm sóc. Tay nghề nấu nướng của dì rất tốt, hồng quả xào là một trong những món ăn sở trường của dì. Thịt quả hồng xào đầy đặn, nước đường trong veo, nhìn rất hấp dẫn. Giang Thiên Ca vào bếp lấy bát và thìa, múc đầy một bát đi ra. Lúc đầu định tự mình ăn, nhưng Giang Thiên Ca lại đổi ý. Cô xoay muỗng lại, múc một thìa đầy đưa đến bên miệng Lục Chính Tây. Lục Chính Tây không thích ăn hồng quả xào, nhưng Giang Thiên Ca đút cho. Anh không từ chối, há miệng ăn hết chỗ hồng quả xào trong thìa. Vừa rồi không để ý, bây giờ lại gần, Giang Thiên Ca mới chú ý tới. Đáy mắt Lục Chính Tây hình như có quầng thâm nhàn nhạt. Cô nhớ rõ ràng, ngày hôm qua Lục Chính Tây không hề có quầng thâm mắt. Nghĩ đến nguyên nhân quầng thâm mắt kia, tâm trạng bất mãn vì mất ngủ tối qua của Giang Thiên Ca đột nhiên biến mất. Giang Thiên Ca tự mình ăn một miếng hồng quả xào, thỏa mãn đến mức nheo cả mắt. Có hồng quả xào ăn, tâm trạng tốt, bây giờ tâm trạng càng tốt hơn. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Giang Thiên Ca ăn một miếng, lại đút cho Lục Chính Tây một miếng, hai người cùng nhau ăn hết bát hồng quả xào. Thời gian cũng vừa vặn, Giang Thiên Ca đút miếng hồng quả xào cuối cùng cho Lục Chính Tây không lâu, Giang Viện Triều và Phương Đức Âm không biết đi đâu về. Giang Thiên Ca vẫy tay với Phương Đức Âm, mẹ, mau lại đây, có đồ ăn ngon này, hồng quả xào, Lục Chính Tây mang đến đấy. Phương Đức Âm cười đi vào, Giang Viện Triều theo sau, nhìn thấy Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây ngồi cùng nhau, nhưng trên bàn chỉ có một cái bát, Giang Viện Triều liếc Lục Chính Tây. Lục Chính Tây thành thật đón nhận. Giang Thiên Ca lại sắp xếp nhiệm vụ học tập cho Giang Viện Triều. Bố, món này mẹ con cũng thích ăn, bố cũng học làm đi. Giang Viện Triều cạn lời, mẹ con còn chưa ăn miếng nào, con đã biết bà ấy thích ăn rồi sao? Người thích ăn chính là con đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca không hề xấu hổ khi bị vạch trần, nói. Làm sao con không biết, mẹ con tâm đầu ý hợp. Vả lại. Con thích ăn thì bố không thể làm cho con sao? Giang Viện Triều liếc Lục Chính Tây, nói bóng gió. Chẳng phải có người có thể làm cho con rồi sao? Giang Thiên Ca, anh ấy không phải nói bây giờ còn chưa sống chung với con, không tiện sao? Chẳng lẽ bố muốn chúng con dọn về sống chung ngay bây giờ? Giang Viện Triều, không biết có tâm đầu ý hợp với Phương Đức Âm hay không, nhưng nhất định là đang chọc tức ông. Cách chương.